Dâm môi sai, chương 1, buông Doãn tiểu thư ta cho ngươi đường sống. Góc truyện audio.com, Lưu Huyền Thanh là một bộ đầu tốt, ai ai cũng biết, thân là bộ đầu, đương nhiên võ công cũng thuộc dạng có danh tiếng. Lưu bộ đầu của chúng ta hiện nay đang dục ngựa chạy như điên. Bộ dạng không chịu thua hệt như mọi khi, có rất nhiều phạm nhân đã thua trên tay hắn, bọn họ đều nhận xét, hắn đủ tàn nhẫn. Hắc mã phía trước cuối cùng cũng ngừng lại, người ngồi trên ngựa đeo mặt nạ, đội mũ che kín mặt, một thân trang phục đen, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không ai bì kịp. Người Lưu bộ đầu của chúng ta dựa vào kiến thức rộng rãi của chính mình, vốn tưởng sau khi xưng tên sẽ có thể khiến người nọ thông suốt. Bây giờ đột nhiên phát hiện không thể nhìn rõ mặt đối phương. Đành phải nghiêm nghị quát, buông Doãn tiểu thư ra. Ta chừa cho ngươi một đường sống. Câu trả lời của hắc y nhân là trở tay vung một kiếm. Sau đó, dục ngựa chạy tiếp mặc cho Lưu bộ đầu của chúng ta đứng im tại chỗ. Vẫn còn giữ nguyên pâu hình vô cùng nghiêm nghị kia, cây tùng ba người ôm không xuể bên cạnh hắn đột nhiên ầm một tiếng gãy đôi. Khiến hắn vô thức sờ sờ cổ. Vì vậy Lưu đại bộ đầu của chúng ta đành dục ngựa quay về. Mặc dù lần này bảo hộ Doãn tiểu thư thất bại, khả năng có thể mất mũ xa, nhưng mũ mất còn có thể mua lại. Nếu mạng không còn, vậy thì tha hồ mà cười. Cho nên Lưu đại bộ đầu của chúng ta vô cùng đau đầu. Vừa đi tim vừa đập thình thịch, vì vậy đại tiểu thư của thiên hạ đệ nhất Trang Doãn gia Trang Doãn Thu Thủy đệ nhất mỹ nhân bị Chiết Hoa công tử thành công cướp đi rồi. Chiết Hoa công tử, nổi tiếng gần xa, là một dâm môi, cái gọi là dâm môi, tức chuyên đáp ứng yêu cầu của bọn người hèn hạ, thế gian bất luận là nam hay nữ, là tu la dạ xoa hay tây thi như hoa như ngọc. Chỉ cần người trả giá, hắn nhất định sẽ thay người ra tay, tiền trao cháo múc, hoặc dâm hoặc giết hoặc bán hoặc tặng, muốn làm gì cũng được. Thân thế của Chiết Hoa công tử này, nói đến thực buồn cười. Hắn tên Tiếu Thiên Niệm, vốn là con trai võ lâm minh chủ Tiếu Dật Tư, do mẫu thân thân phận thấp kém mà không được Tiếu gia thừa nhận. Sau này khi Tiếu minh chủ vì đã cao tuổi mà không có lấy một mụn con, mới lật đật đón hắn về nhà. Kết quả Tiếu Thiên Niệm mặc cho dân chúng đều biết, đeo mặt nạ trở thành một dâm môi nổi tiếng ngang ngửa với minh chủ thế hệ trước. Khiến Tiếu minh chủ tức giận hộc máu 3 lần. Sau đó treo cổ, tự tử, khi đó không thể so với hiện tại. Nghề dâm môi khi ấy mang tiếng xấu vô cùng. Lúc ấy không có súng. Nếu bị bắt không phải một phát đánh chết đơn giản như bây giờ. Mà là trước tiên đem đối tượng đi thiến. Sau đó róc thịt, lột da rút gân, khụ. Điều kiện tiên quyết đương nhiên là ngươi phải bắt được hắn. Người xưa có câu, đi đêm có ngày gặp ma. Nên nghề nghiệp khiến người người căm phẫn này dần dần ít có ai làm. Giống như phượng mao lân giác, vì vậy đối với người mua, Chiết Hoa công tử vô cùng đáng yêu đáng quý. Phượng mao lân giác, quý hiếm như sừng lân, lông phượng, lục phiến môn có một luật lệ bất thành văn. Hễ ai gặp người cưỡi hắc mã ôm theo một cô nương mà đuổi theo sẽ biến thành quỷ. Nên người bình thường nếu thấy Chiết Hoa công tử cưỡi hắc mã chạy qua, đều lập tức hô to một tiếng, ác tặc mau trốn, sau đó xuống ngựa giạt qua một bên nhường đường, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hắc mã nữa. Mới lập tức lên ngựa, tiếp tục gân cổ mắng loạn, hơn nữa vô cùng ăn ý không ai dục ngựa điên cuồng đuổi theo. Kết quả có thể nghĩ, vậy là Chiết Hoa công tử của chúng ta vẫn có thể tiêu dao đến nay. Cũng nhờ vậy mới có thể lưu lại một câu chuyện xưa cho chúng ta hiện giờ. Cách chương.